Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Cao thủ cũng rất điệu thấp, 310 cầu đặt mua. Chàng diện có chút xấu hổ, tam quyền tông sư đã từ bên ngoài giấy giụa lấy đi đến. Quần áo của hắn cơ hồ biến thành bổ phiến, toàn thân đều là máu, chật vật không chịu nổi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tại trên đường cái cuồn cuộn ma sát lúc sinh ra bị thương ngoài da. Hắn cuối cùng thương thế lại là nắm đấm cánh tay. Tô Trạch kia một quyền đem hắn cánh tay xương cốt cũng làm vỡ nát. Cho dù là thất phẩm tông sư, khí huyết cường hoành, nhục thân sức khôi phục biến thái, cũng phải gần nửa tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Đoạn Thiên Hà thật sự là đầu óc heo. Tô Trạch oán thầm một câu. Khó nói hắn nhìn không ra, tự mình cũng không phải là hai lần trước xuất thủ cũng lưu lại lực sao? Có thể đã cũng bị điểm phá. Kia Tô Trạch, hắn trừng mắt nhìn, cố ý làm ra một bộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói: Đoạn cục trưởng, ngươi không có bị mê hoặc? Đám người này thật không phải là tà đạo võ giả. Ta thế nhưng là nghe nói tà đạo võ giả giỏi về mê hoặc người khác, đối nó tiến hành tẩy não, thậm chí là tinh thần lực mê hoặc khống chế. Tô Trạch nhìn về phía Từ Trạch Hồng, liếm môi một cái, hắn là thật muốn cùng cửu phẩm đánh một trận. Đoạn Thiên Hà sắc mặt so ăn phân còn khó xem, mặt đen lại nói: Bọn hắn nếu là tà đạo võ giả, Linh Châu Thành đã sớm phá, nơi nào còn có ngươi ta ở chỗ này ăn mì sợi chuyện phiếm cơ hội. Từ Trạch Hồng cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lấy lại bình tĩnh, nói: Trước đó Lôi Đao tông sư danh tự tại võ giả vòng tròn bên trong cấp tốc quật khởi, ta còn có chút không quá tin tưởng, có thể hôm nay gặp mặt, truyền ngôn hoàn toàn chính xác, rất có lượng nước. Lôi Đao tông sư nào chỉ là thiên tài, đơn giản chính là biến thái. Lúc này mới 18 tuổi a, một quyền bại tam quyền, phần này thực lực đủ để xếp vào thất phẩm tông sư bảng 10 vị trí đầu. Một quyền bại tam quyền, Tô Trạch có chút không thể nào hiểu được đây là cái gì ngữ pháp. Một bên vừa mới đi tới tam quyền tông sư mặt đen lại nói: Lôi Đao tông sư, ta chính là tam quyền, bản danh Dương Trấn Hưng, phong hào tam quyền. Thì ra là thế. Tô Trạch bừng tỉnh đại ngộ, theo bản năng nhìn thoáng qua Đoạn Thiên Hà, nhịn không được nói: Hứa tổng đốc nói qua lời, ta chỉ là may mắn mà thôi, tam quyền tông sư cũng không biết rõ thủ đoạn của ta, cho nên mới sẽ lấy đạo. Có thể hắn nếu là sớm phòng bị, né tránh ta thứ một quyền, khả năng ta còn cần quyền thứ hai mới có thể đánh bại hắn. Huống chi thất phẩm tông sư bảng ngọa hổ tàng long, ta chút thực lực ấy không tính là gì. Nhìn xem người ta Đoạn Thiên Hà, Đoạn cục trưởng lực lượng trưởng khống độ 100%, đoán chừng có thể nghiền ép thất phẩm tông sư bảng tất cả cao thủ, nhưng như cũ điệu thấp xếp tại hơn 300 vị, đây mới thật sự là cao thủ. Ngoặc kép, ta mẹ nó. Tam quyền tông sư Dương Trấn Hưng mặt đen lên, nói: Hứa tổng đốc, chư vị tông sư, ta mua chúng buổi trưa vé xe, lập tức xe lửa phải vào đứng, ta đi trước. Hắn thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, cánh tay thụ thương là tiếp theo, thân là võ giả, đồng thời tại tông sư bên trong xông ra phong hào, Dương Trấn Hưng lớn nhỏ chiến dịch không biết rõ trải qua bao nhiêu, chỉ là tay cụt tổn thương thật không tính là gì, vừa ý linh trên đả kích vậy liền rất khó chịu. Đưa mắt nhìn Dương Trấn Hưng ly khai, Tô Trạch nhịn không được nói: Cánh tay bị vỡ nát gãy xương, lại mặt không đổi sắc, thậm chí cũng đinh đi bệnh viện băng bó một cái, liền muốn ngồi xe lửa chạy về nhà. quả nhiên là một vị đáng giá tôn kính tông sư tiền bối. Ha ha, có thể ngươi tôn kính sao? Cái khác võ giả không hiểu rõ Tô Trạch, nhìn về phía Tô Trạch nhãn thần rất là quái dị. Đoạn Thiên Hà thì là bình chân như vậy. Cái này đối với Tô Trạch tới nói rất bình thường. Hắn đổi chủ đề, nói: "Chư vị, đây cũng là các ngươi muốn gặp Lôi Đao tông sư Tô Trạch. Hắn thế nhưng là nhóm chúng ta Linh Châu thành kiêu ngạo. Năm gần 18, liền đã bước vào tông sư chi cảnh, thiết thực lực cường hoành, chém giết thất phẩm ngạc yêu, sau đó lại liền sát thiên thần giáo cuồng đao quỷ tướng. Lý thất quỷ tướng, Tô Trạch ức quyền, cười nói: "Đoạn cục trưởng khen mâu." Đoạn Thiên Hà lại nói: "Tô Trạch, vị này là chúng ta Tây Bắc tổng đốc Từ Trạch Hồng Từ đại nhân, cũng là Tây Bắc năm căn cứ lớn thị đệ nhất cao thủ, cửu phẩm đại tông sư, phong hào kiếm thánh. Từ tổng đốc ngươi tốt, vị này là Vương Hán Giang, Cố Hải thành đệ nhất cao thủ." Tô Trạch lại thật có lỗi, nói: "Vương tông sư, lúc trước có nhiều đắc tội, mong được tha thứ." Vương Hán Giang bị Tô Trạch tới một phát tinh thần chi nhãn, cho tới bây giờ đều có chút đầu đau nhức, mơ mơ màng màng, trước mắt tầm mắt một phân thành hai, lung lay chậm rãi, biến thành song trọng. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa không khí, ôm quyền nói: "Lôi Đao tông sư, gọi ta lão Vương là được." Ngoặc kép, Tô Trạch kinh ngạc: "Cái này lão Vương, nhãn thần không tốt a." Đoạn Thiên Hà nhất nhất giới thiệu. Lúc này, tiệm cơm lão bản mới dám nơm nớp lo sợ tiến lên. Đoạn Thiên Hà cười nói: "Chư vị, chúng ta thay cái địa phương phương ăn cơm." "Đừng," Tô Trạch nói, "đổi cái gì, ta tiền cũng thanh toán." "Đúng, lão bản, ta mì sợi đâu?" Kia lão bản hai chân mềm nhũn, coi là Tô Trạch là đang chất vấn hắn, trực tiếp quỳ xuống đất, kêu khóc nói: "Lôi Đao tông sư, đều là nhóm chúng ta tiệm cơm không tốt, tiền của ngài, ta gấp 10, không, gấp 100 lần lui ngươi." "Mì sợi, không làm được, nhóm chúng ta tiệm cơm phòng bếp." "Không có." Tô Trạch quay đầu nhìn lại, phòng bếp trên vách tường có một cái hang lớn hình người. Trong phòng bếp, cát đá bụi đất tung bay. Hắn cũng không phải là một cái đúng lý không tha người người. Lúc này vỗ vỗ tiệm cơm lão bản bả vai, cười nói: "Không có việc gì, một bát mì sợi tiền mà thôi. Các người tiệm cơm cũng tổn thất không nhỏ, cũng không cần lui, về sau muốn cẩn thận một chút." "Đúng, kia mặt tường làm sao thành dạng này rồi?" Tiệm cơm lão bản ngoặc kép: "Làm sao thành dạng này, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao?" Đương nhiên, câu nói này hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. "Lão bản, ta là võ đạo cục quản lý cục trưởng Đoạn Thiên Hà. Ngươi đi võ đạo cục quản lý bộ tài vụ, tiệm cơm tất cả tổn thất, võ đạo cục quản lý chiếu đơn toàn bộ bồi." Đoạn Thiên Hà nói một câu, đám người lúc này mới đổi một cái khác con đường, một nhà khác trà sớm tiệm mì sợi. Nhập tọa về sau, Tô Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi ngược lại: "Đúng rồi, các ngươi đến Linh Châu Thành là vì ngăn cản thú triều a? Vậy các ngươi biết không biết rõ thú triều đi đâu?" "Ta chính tay nghe được thiên thần giáo vô cực tôn giả cùng thủ hạ vô ảnh quỷ tướng trò chuyện, nói là cùng Đại Đông Sơn Hắc Báo Vương đạt thành thỏa thuận, muốn phát động thú triều hủy diệt Linh Châu Thành. Có thể ta tại Kim Tích Trấn phục kích một ngày hai đêm cũng không đợi được thú triều." Từ Trạch Hồng cười nói: "Xảy ra chút ngoài ý muốn, thiên thần giáo vô cực tôn giả." "Hả?" Hắn trừng to mắt nhìn về phía Tô Trạch, nhịn không được nói: "Chờ chút, ngươi vừa mới nói thú triều sự tình, ngươi nghe ai nói?" Ngoặc kép: "PS, vì sao mọi người cũng tại phun nhân vật chính trí thông minh?